Kế thất thiên kim, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36 thường nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Năm nay ăn Tết, Úc Thị mang theo La Kính Nhu tại bên người, dạy nàng quản gia tế tự. La Kính Nhu gả qua đi ngày sau chính là vương gia chủ mẫu. Úc Thị đối nàng yêu cầu cũng liền càng cao một chút. Từ rất sớm bắt đầu, ở nhà tỷ muội ba người của hồi môn đều tích cóp. Một người một bước của hồi môn 64 nâng, sẽ không thiên vị ai. Đây cũng là La Kính Nhu không biện pháp gây chuyện, bởi vì Úc Thị trên mặt làm rất công bằng. Thậm chí nàng mẹ đẻ Uông Thị của hồi môn, bây giờ là Từ cha trưởng quản. Ngày sau chờ nàng xuất giá, lại phân một bộ phận cho nàng. Này đó mẹ kế hoàn toàn không có sờ chạm. La Kính Nhu rất ham thích tại quản gia. Nàng gặp Úc Thị cố nhiên không thể so nhị phòng pháp nhị tàu tàu quản gia khắc nghiệt, nhưng là hết thầy cũng là ngay ngắn rõ ràng. Ở nhà ngược lại càng có nhân tình. Kêu đánh kêu giết, đích xác sẽ chấn nhiếp người, nhưng là quá nghiêm khắc, ngược lại sẽ làm hạ nhân oán trách. Đây là hạ nhân khế ước bán thân, như vậy là văn khế cầm cố. Dù có thế nào, thủ ấn muôn ấn. Đây là tử khế, muốn thông qua người môi giới mới được. Lại có, nô bộc cũng là người. Bọn họ cũng là không biện pháp mới bán mình làm nô. Có thể trách phạt, nhưng không thể giết hại. Càng không thể cho phép tùy ý đánh chửi. Chúng ta xuất từ thư hương thế gia, ứng lấy nhân hậu làm chủ. Úc Thị dặn dò, La Kính Nhu gật đầu. Thái thái nói đúng, Úc Thị nghiêm mặt nói. Đây cũng không phải là ta nhân từ nương tay. Người không biết tai họa thì hơi có ruộng đất nông ra đều ăn không dậy cơm. Muốn bán nhi bán nữ, chúng ta ngày, so các nàng dễ chịu quá nhiều. Này nhân thế gian sự tình rất khó nói. Tích thiện chưa chắc có tốt báo, nhưng không tích đức khẳng định sẽ có báo ứng. Này trong kinh có khắt khe người hầu, thậm chí mặt mũi hiền lành lão thái thái thái thái, trong tay đều tích cóp mạng người. Căn bản không có việc gì được, chỉ cần bị đâm ra đến một chuyện, đó chính là ngập đầu tai ương. Nàng coi như rất hiểu cái này kế nữ. Trước kia nàng đối với chính mình nữ nhi liền không có ý tốt. Được Úc Thị không thể thật sự để nàng ngày sau còn hại người vương gia. Trong nhà này như là một vị cô nương có vấn đề, các cô nương khác cũng giống như vậy sẽ bị hoài nghi có vấn đề. La Kính Nhu thầm nghĩ mình ở Duyên Bình Hầu Phủ thì chỗ đó việc bẩn tao rất nhiều. Nhà mình đến cùng là thư hương môn đệ. Đệ tử đều lấy đọc sách là chủ. Tựa Nhâm Thị như vậy có chút khác thường người. Đều là nghiêm gia trông giữ. Còn nữa Nhậm tộc trưởng cha nàng, đối đãi trong tộc đệ tử phi thường nghiêm khắc. Chính là nàng ca ca gần đây đều trông giữ có phần nghiêm khắc. 24 tiểu niên yến là chỉ chính để Vương Tông Mộc riêng lại đây tham gia gia yến. Giao nương cùng Thời Vũ tay nắm ngồi ở một bên, cũng chờ xem tỷ phu tương lai là gì dạng. Ngược lại là La Kính Nhu mặt đà hồng. Tam tỷ tỷ, người nghe, bên ngoài có tiếng bước chân, là tam tỷ phu lại đây. Giao nương che miệng thẳng cười. Nhà đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó. Kính Nhu khó được lộ ra nữ nhi ra thẹn thùng đến. Giao nương nghĩ thầm, không biết này Vương Tông Mộc là cái như thế nào nhân vật. Chỉ thấy thỉnh thoảng, từ ngoại đi vào đến một cái mặc màu xanh ngọc đoàn lĩnh thanh niên đi vào. Hắn 16-17 tuổi, chỉ thấy hắn tiêu tiêu nghiêm túc, trong sáng thanh cử động, lại chắp tay thi lễ. La Kính Hy đứng lên vì hắn dẫn tiến. Tông Mộc, hôm nay là gia yến, trong nhà chúng ta hiện giờ người đến đông đủ. Ta đến vì ngươi giới thiệu một hai. Vương Tông Mộc hôm nay xem như đem La gia đại phòng người đều nhận biết. La Kính Hy trước giới thiệu ở nhà nam nhân, trên thực tế ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có hai vị ấu đệ, La Kính Uyên cùng La Kính Hạo. Kính Uyên chỉ là thiếu niên, Kính Hạo chỉ là tiểu hài tử. Nhưng thấy hai người hành lễ như nghi, Vương Tông Mộc không khỏi gật đầu. Này trong phòng chỉ có một vị thiếu nữ xinh đẹp, đó chính là La Kính Nhu. Nàng dáng ngồi tuyệt đẹp, người đoan trang tao nhã tú lệ. Vương Tông Mộc âm thầm may mắn, Hắn đương nhiên biết được Như là La Gia cô nương là nữ vô diễm. Nhưng hai nhà đã nói định. Hắn bất kể như thế nào vẫn là muốn cưới. Nhưng La Kính Nhu hoàn toàn vượt qua mong muốn. Điều này làm cho Vương Tông Mộc vẫn là rất vui vẻ. La Kính Nhu lặng lẽ lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng âm thầm trong lòng vừa lòng. Hoàn toàn không có nửa điểm hoàn khố hơi thở. Làm người tự có một cổ Ngụy Tấn danh sĩ phong lưu. Hoàn toàn bộc lộ không tầm thường. Mắt thấy các nàng nhìn nhau thấy hợp mắt. La Kính Hy lại giới thiệu Giao Nương. Đây là Xá Muội, ở trong nhà xếp hạng thứ 5. Còn có vị này ở trong nhà xếp hạng thứ 6. La Kính Nhu biết được chính mình hai vị muội muội. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo đều tại nàng bên trên. Có thể thấy được Vương Tông Mộc nhìn không chớp mắt. Đột nhiên sinh hảo cảm. Những người khác thấy hắn thủ lễ hiểu quy củ. Càng là xem trọng. Này Vương Tông Mộc tại La Gia ở trong lúc. Cho dù nhìn đến Mỹ Nô thì cũng là nhìn không chớp mắt. Đây mới là quân tử làm. Đương nhiên, thiếu niên phong lưu. Tại Thanh Lâu cưỡi ngựa trương đài cũng không phải là cái gì tội ác tày trời. Ngẫu nhiên ngủ hoa túc liễu cũng mới lấy hiện ra phong lưu đến. Nhưng là ở trong nhà liền muốn có chừng mực. Mặc dù là gia yến. Nhưng thấy một mặt sau. Như cũ dùng bình phong ngăn cách. Phạm thị đứng sau lưng các nàng chia thức ăn. Giao Nương tam tỉ muội cùng Kính Hạo tiểu hai tử này đều ở đây trong dùng cơm. Trong bữa tiệc các nữ nhân ít nói chuyện. Các nam nhân ngược lại là cao đàm khoát luận. Vương Tông Mộc chậm rãi mà nói. Rất có kiến giải. Liền La Chỉ Chính cũng không nhịn được tán thưởng vài câu. Điều này làm cho La Kính Nhu càng là cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Vương Tông Mộc cũng thăm dò rõ ràng La Gia vài vị tương lai tiểu cữu tử tình huống. Hắn vị này đại cữu tử là cái 10 phần nha nội. Không có gì quá lớn tài năng. Nhị cữu tử hơn 10 tuổi. Có chút tài hoa. Làm người rất có đảm lượng. Kẻ này ngày sau sợ là thay đổi rất nhanh. Lại có này nhỏ nhất vị này. Niên kỷ còn rất nhỏ tạm thời nhìn không ra. Ăn bữa cơm này. Giao Nương nghĩ thầm đời này cùng kiếp trước đến cùng bất đồng. La Kính Nhu không hề gả vào Trung Tĩnh Hầu Phủ. Không chỉ như thế, ngày sau có thể còn xa gả. Tương lai triệt để rời xa các nàng. Giao Nương cũng không hề đem La Kính Nhu để ở trong lòng. Tiểu niên sau, Giao Nương cho Ngụy Phượng xuống một hồi thiếp mời. Nhưng là Ngụy Phượng làm cho người ta mang theo tin đến. Nói là ở nhà có chuyện không thể tiến đến. Nàng cũng chỉ có thể cảm giác được tiếc nuối. Mà Trung Tĩnh Hầu Phủ Lâm gia cũng định thân. Mà định ra người. Chính là Giao Nương vị bằng hữu kia Ngụy Phượng. Chả trách Ngụy tỷ tỷ nói có việc. Nguyên lai là trở về đính hôn. Giao Nương cùng Úc Thị cười nói. Úc Thị âm thầm nói. Chẳng lẽ Ngụy gia như thế nhanh liền buông tha sao? Ngụy Phượng là lại bộ thượng thư cháu gái. Gia thế cũng không thể so Từ Thanh Dung kém. Như thế nào như thế nhanh liền thối lui ra khỏi. Lấy Úc Thị cùng Lâm gia quan hệ. Còn có Úc Yên sắp sửa gả đi Lâm gia. Làm thế nào Úc Thị cũng được dẫn người đi Trung Tĩnh Hầu Phủ tiểu định. Giao Nương nghĩ thầm khó trách lần đó Ngụy Phượng nói chuyện như vậy tiêu sái. Còn đem nàng chính mình đều ăn mập. Có lẽ từ khi đó bắt đầu. Nàng đối gả vào trong cung liền không có hy vọng xa vời. Buổi tối. Úc Thị liền cùng La Chí Chính nhắc tới Ngụy Phượng. Ta từng nghe nói Ngụy gia căn bản đều không ở trong phạm vi Lâm gia lựa chọn. Nơi nào biết được đột nhiên liền đính hôn. Cái này cũng rất bình thường. Lâm gia là hoàng trưởng tử phi nhà mẹ đẻ. La Chí Chính trong lòng hiểu được. Lại bộ thượng thư bây giờ là đứng ở hoàng trưởng tử bên kia đi. Gả đến như vậy có tước nhân gia. Cũng là nhất phẩm cáo mệnh. Cũng không phải chuyện xấu. Ngụy Phượng là cái không có lúc nào là không nghĩ thoát ly nhà mình cô nương. Nàng thậm chí cảm thấy ở trong cung đều so ở nhà tốt. Hiện tại nàng như thế nhanh liền định việc hôn nhân. Tại Thượng Kinh, Trung Tĩnh Hầu Phủ cũng là một cửa có chút hiển hách việc hôn nhân. Úc Thị mang theo Giao Nương đến cửa ăn mừng. Đã là ngựa xe như nước. Người đi đường như dệt cửi. Mọi người đều tại khen ngợi này cọc tốt việc hôn nhân. Được Giao Nương lại cảm thấy mối hôn sự này xử lý rất gấp gáp. Nhưng nhớ kiếp trước La Kính Nhu hôn sự cũng là định phi thường nhanh chóng. Này cùng những người khác đính hôn công phu bất đồng. Tựa như vương gia cùng La gia qua thiếp mời. Nhưng tiểu lễ đính hôn là qua sang năm. Hai bên đều muốn thỉnh kỳ chuẩn bị. Thậm chí đều tranh công phu. Được Lâm gia cùng Ngụy gia hôn sự lại là định rất gấp. Này Lâm phu nhân cố nhiên rất sớm liền bắt đầu chọn lựa. Nhưng là nàng chỉ có này một cái con trai độc nhất. Bởi vậy hận không thể tuyển cái thiên thượng thiên tiên. Mỗi khi chọn một không sai nhân tuyển, lại sẽ chọn đến người khác tật xấu. Sau lại chọn kế tiếp, mang này đó tâm tư. Giao nương vào hầu phủ, tìm đến mẫu đơn hỏi. Trong nhà các ngươi như thế nào như vậy nhanh liền định thế tử phu nhân. Mẫu đơn nhân cùng giao nương lui tới rất nhiều. Quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe giao nương khó hiểu, liền cười nói, này cọc việc hôn nhân là nhà chúng ta vương phi truyền lời đi ra nói. Nói Ngụy cô nương tốt, phu nhân thấy cũng là thập phần vui vẻ. Này hai lần đều nói là duyên phận, việc hôn nhân liền định xuống dưới. Nguyên lai như vậy, này Ngụy cô nương ngươi có thể hiểu là người như thế nào? Giao nương hỏi, mẫu đơn liền nói, có thể lựa chọn đi trong cung thư đồng. Chắc hẳn tài học nhất định là vô cùng tốt. Huống hồ được chúng ta hoàng tử phi coi trọng. Thật đúng là trai tài gái sắc. Mẫu đơn đối với mới tới thiếu phu nhân không chỉ không có bất kỳ bài xích. Ngược lại rất là chờ mong. Mà Ngụy Phượng cách nói chính là một loại khác. Giao nương oán giận nói. Tỷ tỷ cùng ta nói rất đúng ân huệ. Bảo là muốn lại đây chơi. Ta còn mong đợi cầu xin ta nương đưa thiếp mời. Ngươi còn nói ở nhà có chuyện. Ta còn lúc ấy chuyện gì đâu. Nguyên lai là chúng ta Ngụy tỷ tỷ hôn nhân đại sự. Chư vị, là ta không tốt. Là ta lần này đến. Ở nhà liền nói định là nhà hắn. Đại tỷ của ta cùng nhị tỷ việc hôn nhân đều không như ta định tốt. Bởi vậy nói nhỏ, các ngươi như là ổn thỏa. Sợ là muốn nghe không ít nhàn thoại. Ngụy Phượng cũng là bất đắc dĩ. Thành Thiếu Cẩn liền nói. Ta nghe nói này Trung Tĩnh hầu thế tử là huân tước quý trung khó được không cao lương mỹ vị hoàn. Mối hôn sự này ngược lại là tại ngươi mà nói thật là không sai. Này Trung Tĩnh hầu thế tử Lâm Vĩ Nam cũng là giao nương đời chồng thứ nhất. Người này tâm tư rất sâu. Rõ ràng chán ghét thân thể mình béo phì. Bởi vậy không nguyện ý chạm vào nàng. Lại nói là tưởng niệm vong thê. Còn có, nghe nói hắn từng tại trong quân. Cũng có hồng nhan chi kỷ, là nữ nhà lành, thậm chí còn đã sinh nhi tử. Hắn lại đem con chưa từng lĩnh vào gia môn, càng miễn bàn tiếp vào phủ nạp thiếp. Như vậy người thích nữ tử đều là loại kia hiền lương thục đức. Hết thảy đích thứ tôn ti khắc vào trong lòng người. Từng, giao nương bởi vì tự thân mập mạp cũng tự ti. Nhưng sau đến mới phát giác được chính mình lúc trước xuất giá thì phụ thân đã là lễ bộ thượng thư. Dựa theo thân phận, nàng so hiện tại Ngụy Phượng còn cao. Dù sao Ngụy Phượng vẫn chỉ là lại bộ thượng thư cháu gái. Nhưng nàng như cũ cảm giác mình gả vào đi cố nhiên bị hãm hại. Có lẽ là La Kính Nhu một mảnh ý tốt. Chính mình cũng nhận mệnh chuẩn bị gầy xuống dưới lại thân thiết cũng không có cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vĩ Nam ở mặt ngoài phảng phất đều là La gia tính kế. Hắn ủy ủy khuất khuất. Còn nói cái gì Lâm phu nhân nguyên lai muốn cho cháu gái nhà mẹ đẻ cái gì gả qua. Nói như hát, nhưng hiện tại nghĩ một chút. Lâm phu nhân nhà mẹ đẻ tước vị truyền đến nàng chất nhi kia một vùng. Sớm đã là xác không? Như thế nào cùng lễ bộ thượng thư thậm chí tin đồn muốn đi vào các La chi chính so. Hiện giờ, nghĩ đến chính mình thật là đơn thuần. Hai người các ngươi cùng ta tốt. Ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ chúng ta một chỗ đọc sách. Một chỗ ăn cơm. Chỉ là hiện tại ta không thể lại tiến cung. Ngụy Phượng cũng có chút tiếc nuối. Phàm là đính hôn. Tân nương tử liền có thêu không xong thêu kiện. La Kính Nhu hiện tại trong nhà đã bắt đầu chu bị của hồi môn. Điều này cần 1-2 năm công phu đâu. Giao nương cùng Thành Thiếu Cẩn tỏ vẻ lý giải. Đi ra Ngụy Phủ. Thành Thiếu Cẩn nhíu mày. Chuyện này đến quá gấp, phảng phất cùng nằm mơ dường như, giao nương cũng gật đầu, ai nói không phải đâu, mà Thành Thiếu Cẩn còn tại Vĩnh Khánh quận chúa chỗ đó làm bạn đọc. Nhớ kiếp trước hoàng trưởng tử thượng vị, hành vương mang thê thiếp tự vẫn, cũng không biết tương lai Thành Thiếu Cẩn như thế nào. Nhưng cố tình chính mình thì không cách nào nhắc nhở. Thậm chí thành ra có lẽ đầu phục tam hoàng tử cũng khó nói. Nàng chỉ là cái 8 tuổi nữ đồng. Nhân ở nhà mẫu thân khai sáng. Có thể đi ra ngoài liền đã không tệ. Như cùng người ngoài nói cái gì đoạt đích. Bị cẩm y vệ nghe được sẽ không tốt. Trong kinh nhìn như trốn ở phồn hoa dưới sóng ngầm sôi trào. Trước hết phản ứng tại tiệc rượu. La gia năm ngoái thỉnh qua tiệc rượu. Năm nay lại đều hủy bỏ. Liền đậu lão thái quân đều không lại đi phần Dương Vương phủ. La Kính Nhu cùng La Thời Trinh hồn nhiên chưa phát giác. Các nàng chính một chỗ thiêu thùa may vá. La Thời Trinh nghĩ thầm ta vốn cho là thiện gia của cải dày. Đan Ngọc Kinh tiến tới. Nào biết lại nhìn nhà La Kính Nhu làm mai. Đó mới là thật sự người trong sạch. Vương gia không chỉ sĩ hoạn danh môn. Vương công tử càng là tài hoa hơn người. Bởi vậy, nàng có chút ghen tị nói. Tam muội muội, ta nghe nói các ngươi tiểu niên làm gia yến. Đúng a? La Kính Nhu cảm thấy 10 phần ngọt ngào. Trượng phu phát triển, khó được chi lan ngọc thụ. Nàng có cái gì không hài lòng? La Thời Trinh liền nói. Thật là hâm mộ ngươi ngày sau liền có thể đi Hồ Quảng. Không phải đi Hồ Quảng cũng là đi Giang Tây đi. Giống ta như vậy muốn đi ra ngoài người đều không thành. Vương gia quê hương Sơn Tây. Sau bởi vì tránh họa chuyển đi Giang Hạ. Cho dù vương lão gia tử ngày sau rời quan tại Hồ Quảng làm tuần phủ. Này vương lão gia tử tuy rằng quê quán đều không ở Hồ Quảng. Nhưng vương gia mấy đời người đều định cư như thế. La Thời Trinh ý tứ đương nhiên là nói La Kính Nhu cũng đừng đắc ý. Người cũng là một cái xa gả phần. Tự cổ cô nương xa gả. Nhà mẹ đẻ quan tâm không đến. Lúc này là tốt. Ngày sau cũng còn chưa biết. La Kính Nhu nghe thì cười to nói. Nhị tỷ tỷ, vốn chúng ta khuê các nữ nhi không nên nói điều này. Nhưng là, người nếu sách, ta liền không thể không nói. Này phàm là chức vị. Cái nào không phải bốn biển là nhà. Trừ phi ngay từ đầu chính là Hàn Lâm. Này Hàn Lâm cũng có biếm quan. Trừ phi khảo không trúng. Mới một đời ở kinh thành. Một cái châm chọc đối phương xa gả. Một cái châm chọc đối phương một đời bình dân. Trên mặt còn muốn thân thân thiết nóng. Hoàng trưởng tử phủ đệ ông Trắc Phi chỗ đó đang cùng Tam Nhi tử nhắc tới một sự kiện. Này Ngụy Phượng nguyên bản ta cùng ngươi phụ vương nói qua muốn hứa cho nhị ca ngươi. Nàng tuổi tác so nhị ca ngươi lớn một tuổi. Tướng mạo tuy rằng phổ thông. Nhưng là người đoan chính. Gia thế cũng không tệ. Ta lúc này mới vừa sách. Nơi nào biết được liền bị chi đi Lâm gia. Nàng cái này làm Trắc Phi. Thấy quan quyến không nhiều. Nhà mẹ đẻ cũng không có cái gì vừa ý cô nương. Khó được cảm thấy Ngụy Phượng cũng không tệ lắm. Còn chưa tính toán thật sự định đâu. Liền bị chi đi. Lâm chính phi này. Nhìn xem thành thật. Trên thực tế khắp nơi đều là của nàng nhân thủ. Kia mấy năm đoan phi còn tại. Nàng ỷ vào quản gia. Không biết chôn bao nhiêu tối cái đinh. Nằm vùng. Cao Huyền Sách thầm nghĩ kiếp trước Lâm gia cưới không phải Đại La Thị cùng Tiểu La Thị tỉ muội sao. Đời này như thế nào cưới là Ngụy Phượng. Này liền có ý tứ. Chẳng lẽ theo hắn trọng sinh. Rất nhiều chuyện đều cải biến sao. Hắn an ủi Hồng Trắc Phi nói. Ngài gấp cái gì? Đại ca hôn sự hãy còn chưa định ra. Cửu thúc hắn cũng không định ra đâu. Ngài liền là nói cho phụ vương nghe. Phụ vương cũng không biện pháp. Không bằng thoải mái tinh thần. Có lẽ tốt còn tại mặt sau đâu. Hồng Trắc Phi quả nhiên tâm tình cũng thoải mái chút. Nàng cười đối với nhi tử nói. Mỗi lần ngươi cùng mẫu phi ta nói chuyện xong. Ta luôn luôn tâm tình thư sướng vài phần. Là mẫu phi trong lòng nhớ nhi tử. Hôm qua nhi tử từ bên ngoài bắt về một con vẹt đến. So trước con kia càng biết nói chuyện. Bọn họ điều dạy rất tốt. Người có tâm. Cao Huyền Sách rất có kiên nhẫn để cho người ta lấy vẹt lại đây. Đùa nghịch một hai. Gặp Hồng Trắc Phi cao hứng. Liền chuẩn bị rời đi. Lại nói nhị ca Chu Huyền Mục lại đây. Cao Huyền Mục vào cửa thì rõ ràng nghe được Mẫu Phi đang cười. Lại phân phó hạ nhân nói. Tam gia thích ăn tương trộn củ cải sợi. Hắn không thích ăn thịt. Lại làm một món rau xanh đến. Mẫu Phi, nhi tử không ở nơi này ăn. Nói bậy, ngươi trở về có thể có chuyện gì? Ta ngày ấy đưa xích ra bánh bao. Như thế nào ngươi không ăn đâu? Này đó rong dài để Cao Huyền Mục nghe vào tai. Càng cảm thấy được mẫu thân 10 phần bất công. Hồng Trác Phi gặp lão nhị lại đây. Chỉ cười nói. Mấy ngày nay ngày Tết. Ngươi đang bận cái gì? Không cần đa lễ. Trước ngồi nói chuyện. Cao Huyền Mục cười nhạt. Nhi tử mấy ngày nay cùng đại ca cùng nhau cùng cửu thúc đọc sách. Hoàng tổ phụ còn hỏi khởi huyền sách đâu. Hắn cảm thấy nương quả thực chính là lòng dạ đàn bà. Chỉ biết là thê thiếp tranh chấp chuyện nhỏ. Này từ xưa phi đích phi trưởng. Người liền phải nhận mệnh. Không cần hy vọng xa vời không thứ thuộc về ngươi. Lão tam tuổi không lớn. Tâm tư quá phận linh hoạt. Không đi chính đạo. Cố tình mẫu phi lại sủng ái hắn. Không biết là cái như thế nào nghiệt căn. Ngày sau muốn gặp phải bao nhiêu mối họa đi ra. Chỉ nghe Cao Huyền Sách nói. Nhị ca, ta chỉ là cái bại hoại. Người cũng không phải không rõ ràng. Nếu thượng thư phòng đều nghỉ. Ta cần gì phải lại đi. Nhị ca chính mình khắp nơi lấy chính đích là chủ. Đem mình làm đại ca thư đồng giống nhau. Hắn cũng sẽ không như thế. Nghe vậy, Hồng Trác Phi liền nói. Đúng a, còn có 2 ngày liền muốn qua năm. Như thế nào không tốt sinh nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử ngốc, liền cửa đệ tốt một chút tức phụ đều bị người hủy đi. Còn đi theo người khác phía sau cái mông. Thật Lâm Chính Phi là người tốt lành gì? Nếu thật sự là người tốt, sẽ giả thần giả quỷ nói mình là điềm lành sao? Có người sẽ có tranh, cũng không việc gì, liền đọc sách, cũng có thể tĩnh tâm. Cao Huyền Mục ý vị thâm trường nói. Cao Huyền Sách thì cười nói. Nhị ca nói là, tiểu đệ thụ giáo, một bức không thể làm gì. Hồng Trác Phi cảm thấy trưởng tử cũng quá âm dương quái khí. Nếu không có nhất định phải đi đọc, làm gì nói cái này đâu. Chỉ bảo không có, đại ca chỗ đó cũng nói chúng ta một đường đi qua. Nếu ngươi đi, chúng ta cùng đi chính là, hắn cảm thấy đệ đệ theo một cái Trác Phi mẹ đẻ có tác dụng gì. Trác Phi thấy được đấy là không bằng chính Phi, người muốn đi chính đạo, đây là hắn đạo lý. Cao Huyền Sách cười nói. Mấy ngày nay nhị ca liền để đệ đệ ta nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Chờ tới thư phòng có thể đi. Chúng ta lại đi chính là. Hắn được quên không được Lâm Chính Phi Cao Huyền chạm mẹ con cho hắn đưa nhiều đếm không xuể độc dược. Cao Huyền Mục không khỏi cảm thấy mất mặt. Đêm trừ tịch, năm nay ở nhà thêm tân đinh. Phạm Thị cũng cảm thấy chính mình có dựa vào. Cả người đem tâm tư đều đặt ở nhi tử trên người. Ở nơi này trong phủ cũng không có như vậy bàng hoàng thất thố. Giao nương nghĩ, có lẽ Phạm Thị không phải thật sự thích nhi tử, mà là tìm dựa vào. Trên đời này có thể dựa vào trượng phu thiếu. Trượng phu dễ dàng bội tình bạc nghĩa, nhưng là nhi tử vứt bỏ mẫu thân thiếu. Ngược lại ngại với hiếu đạo đều được kính. Cũng có lẽ sẽ có một ngày, các nàng cũng biết nghênh đón một cái nữ tử không cần chỉ sinh hoạt tại nội trạch. Cho dù giao nương nhìn không tới, nhưng là có người có thể hưởng thụ này hết thảy cũng là tốt. Giao thừa xong, khó được có Đông Dương hầu phủ kịch rượu, La phủ 2 phòng người cùng đi. Đậu lão thái quân cũng mang theo Thời Phương đi qua. Qua cái năm, Thời Phương mặt liền tròn hơn. Nàng rõ ràng chỉ so với giao nương cùng Thời Vũ lớn 1 tuổi. Lại là lớn hơn các nàng gấp 2. Thân cao còn lùn một ít. Như thế. Giao nương nhắc nhở nàng nói. Tứ tỷ tỷ, ta thấy ngươi điểm tâm cùng thịt ăn nhiều lắm. Như vậy không chỉ sẽ béo phì. Chính là ngươi ngang ngược lớn. Liền lớn không cao. Vẫn là ăn ít chút đi. Này thoại bản là nói cho Thời Phương nghe. La Kính Nhu lại nghe trong lòng giật mình. Nàng dĩ vãng thường thường cảm giác mình tính toán không bỏ sót. Mặc kệ làm chuyện gì cũng sẽ không làm cho người ta bắt được cái chuôi. Có chút kế hoạch, nàng thậm chí ngay cả tâm phúc cũng sẽ không tiết lộ. Được giao nương lời nói tỏ vẻ nàng rõ ràng là biết. La Kính Nhu đột nhiên bản năng cảm giác được sợ hãi. Nếu người khác hoàn toàn biết kế hoạch của ngươi, còn cao cao tại thượng nhìn ngươi đang đùa hoa chiêu, thậm chí người ta đều nghĩ xong như thế nào đối phó ngươi. Chỉ có ngươi còn đần độn không biết làm sao bây giờ là tốt. Liền tỉ như mối hôn sự này. Mối hôn sự này được không? Hết sức tốt. Nhà trai tổ phụ là Tuần Phủ. Phụ thân là Danh Nho. Mẫu thân là Hương Quân. Của cải dày. Nhân tài được. Nhưng là nhà bọn họ tại Hồ Quảng A. Hồ Quảng rời kinh bao nhiêu xa A. Tương lai chính là muôn trở về chức vị. Nơi nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa Vương Tông Mộc là ở nhà trưởng tử. Nàng là Tông Phụ. Có lẽ rất nhiều năm đều muốn ở trong nhà. Phu thê còn muốn chia lìa. Nháy mắt, La Kính Nhu liền phảng phất mùa đông bị rót một chậu nước lạnh. Mối hôn sự này liền cùng Úc Thị người này thoạt nhìn là đồng dạng. Ngươi chọn không ra cái gì sai đến. Nhưng là ngươi liền biết nàng đối với ngươi tuyệt đối không phải thật tâm. Thậm chí còn có hố. Ngũ muội muội, ngươi nói là, ta cũng không biết như thế nào. Chính là muốn ăn đồ ngọt. Chính là uống cháo. Ta đều muốn thả mật ong hoặc là lớp đường áo. Ta đã ăn thành thói quen. Cơ hồ là thích ngọt như mạng. Thời Phương đương nhiên biết được chính mình so bạn cùng lứa tuổi béo. Cái gọi là có phúc tướng. Là da thịt vi phong. Không phải béo phì mập mạp. Lấy Thời Phương cái này thích ngọt như mạng. Ngày sau tuyệt đối sẽ cùng kiếp trước chính mình không sai biệt lắm. Hiện tại vẫn chỉ là béo. Lại béo một chút. Ngực, đùi, cẳng chân đều sẽ có mập mạp hoa văn. Thậm chí trở thành lõm vào. Phảng phất như da chóc thịt bong. Kiếp trước, nàng chính là như vậy nguyên nhân mới bản thân chán ghét. Tứ tỷ tỷ, ngươi còn không bằng liền theo lão thái thái chỗ đó dùng bữa. Thái bảo nuôi. Quá ngọt ngươi liền để ở một bên. Bằng không, ngươi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Giao nương dặn dò, nàng là nói xong mới phát hiện La Kính Nhu sắc mặt không đúng. Giao nương cũng xưa nay biết La Kính Nhu thích suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều. Vốn là đầy mình âm mưu. Ngày thường người khác nói nhiều một lời nàng đều hận không thể mở ra ở trong đầu nghĩ. Hôm nay nàng trước mặt mọi người mặt nói ra ăn điểm tâm không tốt. Không cần đoán liền biết La Kính Nhu khẳng định nghĩ tới. Nhưng nàng nghĩ đến cũng vô ích. Rút củi dưới đáy nồi. Ngày sau gả xa xa. Vô luận nàng là cố ý đưa điểm tâm đưa thoại bản để chính mình béo phì không đọc sách. Vẫn là tại hôn sự hố chính mình một phen. Ngày sau cách quá xa. Loại chuyện này sẽ rất khó xảy ra. Cách chương.